Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311, Lâm quả thật sự là không có biện pháp, lại không thể đem người đuổi đi, dù sao chỉ là ở chỗ này ở vài ngày mà thôi. Quá mấy ngày liền sẽ đi trở về, sẽ không ở chỗ này ở lâu. Hai ngày này thời gian hơi chút nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, Lam Vũ Tâm trở lại bọn họ cho chính mình. An bài trong phòng, không bao lâu Lâm Quả liền tới đây gõ cửa, nàng mở cửa lúc sau nhìn đến trong tay hắn dương nhỏ. Đây là, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 327 chương 327 Lâm Quả. Đây là Đường Minh ca bọn họ phân phó khách sạn người đưa tới đồ vật. Chuyên môn cấp nữ, người dùng, cầm đi đi, Lam Vũ Tâm nhận lấy. Cái dương còn có điểm trầm, bên trong hẳn là thả rất nhiều đồ vật, Lâm Quả đem đồ vật cho nàng lúc sau liền đi trở về đi theo. Tiêu Ngữ Minh chơi trò chơi, Lam Vũ Tâm xoay người đóng cửa, đem cái dương đặt ở trên giường, mở ra lúc sau phát hiện bên trong đều là nữ nhân dùng, có một ít vật dụng hàng ngày cùng một ít nội. Y quần còn có quần áo từ từ, quan trọng nhất chính là bên trong có băng vệ sinh, nhìn đến cái này nàng mới nhớ tới, tính tính thời gian chính mình giống như hai ngày này vừa lúc chính là muốn tới gì thời điểm. Di hảo có thể sử dụng đến A, thật tốt quá, bất quá có quần áo mới có thể mặc, nàng việc cấp bách chính là phải hảo hảo tẩy tắm rửa. Từ bị giải cứu ra tới lúc sau nàng liền vẫn luôn cũng chưa có thể có điều kiện tắm rửa. Bị cầm tù lên thời điểm nhưng thật ra có thể tẩy. Nhưng, tính không nghĩ, mỗi lần nhớ tới đều là một lần đối chính mình tâm lý thượng tra tấn, thoải mái dễ chịu tắm rửa xong. Ra tới nằm ở trên giường, cả người đều là lười biếng. Nàng ăn mặc áo ngủ tính toán trước ngủ một giấc, rốt cuộc hai ngày này thật sự quá mệt mỏi. Kéo lên bức màn nằm ở trên giường, mở ra tủ đầu giường lúc sau phát hiện bên trong còn có bịt mát. Thật tốt quá, mang lên bịt mát, Lam Vũ Tâm thực mau liền lâm vào thơm ngọt giấc ngủ, nàng hiện tại xác thật là phi thường thoải mái. Nhưng là có người liền không thoải mái, rốt cuộc Lam Vũ Tâm mãi cho đến hiện tại cũng không chịu giải hòa. Nếu là thật sự nháo đến muốn đi tòa án nói. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp thiện, bởi vì bọn họ ở tòa án không có người. Không có quan hệ, thật sự nháo tới đó đi. Thật đúng là không bọn họ hảo trái cây ăn, bởi vì chỉ cần không có làm ra mạng người. Rất nhiều chuyện chỉ cần ở cục cảnh sát điều giải là được. Rất nhiều thời điểm tích phân đều có thể bãi bình rất nhiều sự tình, không nháo đến tòa án. Bọn họ là có thể chạy thoát lúc này đây trừng phạt. Nhưng là một khi nháo tới đó đi, nói thật, tòa án là từ thủ trưởng bên kia tự mình quản lý. Bên trong người thật đúng là tất cả đều là bàn tay thuộc hạ người. Bọn họ chi gian đều là cho nhau phân công hợp tác giúp đỡ cho nhau. Nhưng đồng thời cũng là ở dò xét lẫn nhau, nếu ai dám làm ra trái với thủ trưởng mệnh lệnh sự tình. Như vậy hắn khẳng định liền sẽ bị thay đổi rớt. Nhìn chằm chằm những cái đó vị trí người thật sự có rất nhiều. Cho nên những người đó ai đều không nghĩ phạm sai lầm. Thế cho nên đến bây giờ mới thôi. Căn bản không có người chịu thu nhận hối lộ. Cái này quản lý tòa án người chính là Lưu Vĩ An. Là thủ trưởng bên người đệ nhất trợ lý. Cũng là nhất thiết diện vô tư một cái. Ngay cả chính mình thân đệ đệ muốn ở quân bộ bên kia mưu cầu một cái chức vị. Cũng cần thiết muốn đạt tới cái kia chức vị khảo hạch tiêu chuẩn. Hơn nữa dựa vào chính mình năng lực thông qua khảo hạch lúc sau mới có thể an bài đi vào tuy nói. Hắn chỉ là khó khăn lắm thông qua khảo hạch, còn có mặt khác thành tích càng tốt người. Nhưng mặt khác thành tích càng tốt người, đều an bài tới rồi mặt khác càng tốt cương vị. Cái này kém cỏi nhất mới là an bài cho chính mình đệ đệ. Ai làm hắn khảo hạch thành tích thông qua. Nhưng là kém cỏi nhất, cũng bởi vì chuyện này, Lưu Vĩ An ở thủ trưởng bên kia địa vị càng thêm cao. Hiện tại thủ đô căn cứ tòa án sự tình cũng đã toàn quyền giao cho Lưu Vĩ An tới xử lý. Bọn họ muốn hối lộ Lư Vị An, nhưng là không có cái này, Can Đà Mơ Siêu, các ngươi cho ta xem trọng. Nếu là Lam Vũ Tâm nữ nhân kia xuất hiện ở tòa án phụ cận nói, nhất định phải cho ta ngăn lại nàng. Cục cảnh sát hiện tại xác thật là cho chúng ta tiện lợi. Nhưng cục trưởng chỉ là cho chúng ta một lần điều giải cơ hội. Nếu là tòa án yêu cầu bọn họ đưa ra lúc này đây hành động tư liệu theo tới chỗ vơ vét tới chứng cứ. Nói, bọn họ vẫn là sẽ hai tay dâng lên. Duy nhất biện pháp chính là đem Lam Vũ Tâm nữ nhân này thu phục. Đúng rồi, phía trước mua đi Lam Vũ Tâm nữ nhân kia biến thái bệnh liệt Dương Nam đâu? Hắn đối Lam Vũ Tâm có phải hay không còn có ý tưởng? Nếu là có ý tưởng nói, tính, đi trước điều tra Lam Vũ Tâm nữ nhân kia đi nơi nào? Đợi khi tìm được vị trí liền đem vị trí này nói cho hắn, hắn biết nên làm như thế nào, lão đại. Chuyện này chúng ta chỉ sợ là không có biện pháp, vừa rồi theo dõi các huynh đệ đã trở lại, bọn họ nói Lam Vũ Tâm đi theo hai cái nam đi rồi. Bọn họ một đường tới rồi, tới nơi nào, tới rồi cái kia khách sạn, cái gì khách sạn, người nói thẳng, chính là yêu cầu khách quý tạp mới có thể trụ đi vào khách sạn. Lam Vũ Tâm bị bọn họ mang vào nơi đó. Kia ra khách sạn chúng ta người thật đúng là hỗn không đi vào, này nói còn xem như khách khí, hả? Ngăn là hỗn không đi vào, liền tính là trà trộn vào đi, chỉ sợ cũng không có người có lá gan ở bên trong động thủ. Bởi vì bên trong là có biến dị người bảo an tuần tra. Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần đã xảy ra một đinh điểm tình huống. Bọn họ liền sẽ trước tiên xuất hiện, hơn nữa nếu là không bị bắt được nói còn tính có thể. Nhưng là một khi bị bắt được vậy xong đời, thủ trưởng hạng nhất đều là như vậy. Chỉ cần bị bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải muốn nghiêm trị, lấy tới giết gà dọa khỉ cấp toàn bộ thủ đô căn cứ những cái đó trong lòng có ý xấu người xem. Cứ như vậy bọn họ liền tính sẽ không thu tay lại. Nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng vẫn là sẽ an tĩnh ngủ đông. Như vậy cũng có thể bớt việc nhi rất nhiều, mà bọn họ cần phải làm là muốn ở Lam Vũ Tâm ở đi tòa án. Phía trước liền đem nàng thuyết phục, hoặc là lại một lần đem nàng cấp bắt lại. Dù sao hiện tại Lam Vũ Tâm chỉ là một người mà thôi. Muốn bắt đi nói, chỉ sợ cũng sẽ không có người giúp nàng, nhưng là hiện tại xuất hiện một cái vấn đề lớn. Các ngươi có thể tra được mang đi Lam Vũ Tâm người là ai sao? Kia hai cái nam nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Lão đại, kỳ thật kia hai người thân phận thật sự thực hảo tra. Chúng ta hơi chút vừa hỏi liền hỏi ra tới. Không biết lão đại đối thành phố S trang viên bên kia kia hai cái nghe nói biến dị trình độ đều tới. Rồi hình thể đều biến đại kia hai cái trang viên chủ nhân. Vị này lão đại tự hỏi hồi lâu đều không có nói chuyện. Hắn nơi nào sẽ không biết. Kia hai cái biến dị người đều họ Đường. Một cái kêu Đường Minh. Một cái kêu Đường Thiên Lam. Hắn hướng tới thật lâu biến dị người đâu. Vẫn luôn đều suy nghĩ chính mình khi nào cũng có thể biến dị đến hình thể đều phát sinh biến hóa. Nhưng là hiện tại cư nhiên nói cho hắn. Kia hai người chính là chính mình vẫn luôn đều thực hâm mộ biến dị người, kỳ thật này cũng chẳng khác nào, hai người kia thân phận phi thường cao quý, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, cơ hồ chính là không ai có thể đánh thắng được cái loại này, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không đúng, là vì cái gì sự tình sẽ biến thành như bây giờ? Lam Vũ Tâm rốt cuộc là nơi nào bị bọn họ coi trọng? Đúng rồi, Lam Vũ Tâm lớn lên phi thường đẹp, chẳng lẽ là bởi vì nàng thực mỹ? Người nói, nếu là ta cho bọn hắn hai cái đưa mấy cái cực phẩm vưu vật qua đi, bọn họ có thể hay không đem Lam Vũ Tâm giao cho ta? Lão đại, người quên mất sao, đồn đại nói bọn họ hai cái là một đôi. Vị này lão đại một cái tát phách về phía chính mình chán. Thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng cùng ta nói kia hai vị đại lão là tính toán ngày hành một thiện làm tốt sự. Lão đại, Kỳ thật lúc này đây bọn họ hai cái không phải đơn độc hai người tới, mà là còn mang theo một tiểu đệ, chẳng lẽ là cái kia tiểu đệ coi trọng Lam Vũ Tâm. Vị này lão đại gật gật đầu, nguyên lai là tiểu đệ a, vậy là tốt rồi nói, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây chính là đưa hai cái mỹ nhân qua đi cho hắn đi. Chỉ cần hắn không thích Lam Vũ Tâm, chúng ta đây liền không có việc gì, đi an bài đi tốt. Lão đại, ta đây liền đi an bài. Bọn họ tuy rằng không dám ở khách sạn động thủ, nhưng là lại có thể sử dụng mặt khác uyển chuyển phương thức. Tỷ như nói tặng người qua đi trao đổi gì đó, lão đại nhìn bị chính mình nhận lấy chọn lựa ra tới 10 cái mỹ nữ, cuối cùng hắn ở bên trong chọn lựa nhặt điểm hai nữ nhân. Là nơi này lớn lên đẹp nhất, nhưng là hắn cảm thấy chính mình tiểu đệ giống như muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Có chuyện liền nói, chẳng lẽ này hai nữ có bệnh à? Không đúng không đúng, ta làm sao dám lấy có bệnh nữ nhân lại đây cấp lão đại ngài xem đâu? Chính là này hai nữ chính là vừa mới đưa lại đây. Còn không có dạy dỗ hảo đâu, tính tình còn có điểm liệt. Nếu là đến lúc đó đắc tội kia hai vị đại lão cùng cái kia tiểu đệ nhưng làm sao bây giờ? Vị này lão đại sờ sờ cằm, nguyên lai là như thế này à. Trách không được vừa rồi xem ta ánh mắt đều rất kỳ quái. Nhưng là kia thì thế nào? Chúng ta đều là biến dị người. Kia hai vị đại lão, theo chân bọn họ mang đến tiểu đệ tất cả đều là biến dị người. Này hai người thường tính tình lại liệt ở chúng ta trong mắt nhưng không đều là tình thú sao? Người nói ta nói đúng không? Đúng đúng đúng, lão đại ngài nói đúng. Vừa rồi nhưng thật ra ta nghĩ đến quá nhiều. Chúng ta đây này liền đem các nàng đưa qua đi sao? Vị này lão đại lắc đầu. Bây giờ còn có điểm quá sớm. Người vừa rồi nói các nàng không phải còn không có dạy dỗ hảo sao? Kia hiện tại liền lại kéo xuống dạy dỗ một phen, ít nhất có thể làm được làm các nàng mặt ngoài phục tùng, đến nỗi càng nhiều khiến cho cái kia. Lão đại tiểu đệ chính mình đi dạy dỗ đi, nam nhân sao đều thích chính mình thân thủ, Đường Minh hai người bọn họ hôm nay ra cửa một cái thu hoạch đều không có. Quả nhiên muốn như vậy mơ hồ tìm bọn họ sở yêu cầu nữ nhân thật đúng là phi thường khó khăn a. Đến bây giờ cũng chỉ có Lam Vũ Tâm một người. Hơn nữa bọn họ còn không có khảo thí khảo hạch liền tính là nhân phẩm quá quan. Nhưng là không có trải qua khảo hạch nói. Bọn họ vẫn là sẽ không mang về, Lâm Quả khả năng cũng là biết điểm này. Cho nên vẫn luôn đều không có đối Lam Vũ Tâm quá mức nhiệt tình. Chỉ là thái độ giống nhau, cách thiên sáng sớm. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ ra cửa một giờ lúc sau. Bọn họ phòng môn bị gõ vang lên, Lam Vũ Tâm vẫn luôn đều oa ở trong phòng của mình. Như vậy cảm giác tương đối có cảm giác an toàn, Lâm Quả đi qua đi mở cửa. Tiêu Ngữ Minh làm theo dính ở hắn bên người, hai người nhìn qua thực thân mật bộ dáng, ngoài cửa người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới Lâm Quả thân phận. Chính là kia hai vị đại lão mang đến tiểu đệ, nhưng là ở hắn bên người cái này cùng hắn thực thân mật nam vẫn là ai a? Chẳng lẽ cái này tiểu đệ thích cũng là nam nhân sao? Bất quá cũng may hắn cái này lão đại không phải bạch đương. Thực mau liền nhận ra Tiêu Ngữ Minh, rốt cuộc trong căn cứ mặt không thể trêu chọc nhân ra mặt cùng tên hắn vẫn là có thể nhớ rõ. Trụ, Lâm tiên sinh, vị này tiếu nhị thiếu. Không biết ta có thể hay không đi vào kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Lâm Quả khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới làm gì? Nói là nói nhiều người như vậy. Kỳ thật hắn phía sau chỉ có kia hai cái bị dạy dỗ một buổi tối nữ nhân cùng chính mình một tiểu đệ. Mà thôi tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 328 chương 328 A. Kia cái gì, không đi vào cũng không quan hệ, này hai cái là ta một chút nho nhỏ kính ý. Lâm tiên sinh nếu là thích nói, liền đưa cho ngài, Lâm Quả híp mắt nhìn đứng ở hắn phía sau. Cúi đầu thập phần thuận theo bộ dáng nữ nhân, ngươi là có ý tứ gì? Ngoa kép, hết chương.